khai mạc khóa thiền. Sư rất hoan hỷ gặp lại họ hàng thân thuộc của sư là những người mới gặp gỡ nhau qua giáo pháp, gặp gỡ nhau trong kiếp này hay đã từng gặp gỡ nhau trong luân hồi. Và hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong khóa thiền 4 tuần tại Như Lai Thiền Viện này. Chúng ta đều là thân thuộc của nhau, là con người sống trên cùng trái đất và ở cùng thế giới, dù có khác nhau về địa lý, ngôn ngữ hay văn hóa, nhưng cùng chung sống trên trái đất này. Do đó, chúng ta là họ hàng trên thế giới. Đức Phật dạy rằng chúng ta đã từng gặp nhau trong luân hồi và từng sống cùng một gia đình trong các kiếp quá khứ. Không một ai trên thế giới này đã không từng gặp nhau và không từng là bà con của nhau. Do đó, chúng ta là họ hàng trong luân hồi. Trong kiếp hiện tại, chúng ta có cùng đức tin, cùng thực hành theo lời dạy của Đức Phật và cùng có chung dòng máu giáo pháp. Do đó chúng ta cùng là họ hàng thân thuộc với nhau qua nhiều liên hệ khác nhau. Vì thế, sư rất vui mừng đem cho những họ hàng thân thuộc của sư món quà giáo pháp. Sư mong quý vị đón nhận món quà của sư mang đến cho quý vị và mong quý vị hãy dùng món quà này trong sự tu tập. Ngoài món quà giáo pháp, sư còn có món quà giới luật. Giáo pháp và giới luật đại diện cho Đức Phật. Đức Phật, giáo pháp và giới luật là một. Nếu giáo pháp và giới luật còn, thì Đức Phật vẫn còn. Do đó, nếu muốn thấy Đức Phật, hãy thực hành giáo pháp và giới luật của Ngài. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là những gì tạo nên sự thăng tiến về đạo đức cho cá nhân. Giáo pháp là những lời dạy xác thực, theo đó cá nhân tu tập sẽ hưởng được lợi lạc. Tu tập theo giáo pháp, cá nhân sẽ có thân khẩu hoàn toàn tốt đẹp. Đức Phật đặt ra giới luật nhằm mục đích giúp cho thân khẩu của cá nhân được trong sạch. Đức Phật đặt ra sự hướng dẫn, và các vị A-la-hán cũng đặt ra những điều lệ nhằm giúp chúng ta có được thân khẩu vẹn toàn. Như vậy, chúng ta thấy Đức Phật cho chúng ta cả hai đèn xanh và đèn đỏ. Giáo pháp là những điều chỉ dạy nên làm để có lợi lạc là đèn xanh. Giới luật là những quy tắc và luật lệ không nên làm là đèn đỏ. Ngài không ban giới luật với ý định áp chế, nhưng để giúp chúng ta, nếu sống theo giới luật, thì thân khẩu sẽ được hoàn toàn tốt đẹp. Vì thế, Ngài để lại giáo pháp và giới luật thay thế cho Ngài. Do đó là những người thân trong gia đình giáo pháp, quý vị đừng nghĩ sư đến đây để chỉ dạy, mà là đến đây để giúp đỡ quý vị về giáo pháp và giới luật. Giáo pháp và giới luật có ba phần: pháp học, pháp hành và pháp thành. Trong pháp hành có ba phần: giới học, định học và tuệ học. Trong cuộc đời, khi tặng quà cho ai, người tặng có ý tốt đẹp, muốn người nhận được món quà giá trị. Khi tặng ai với tâm từ bi hỷ, sao cho người nhận không đánh mất món quà giá trị mà mình đã cho. Đối với người nhận quà, phải nhận một cách hoan hỷ. Nếu cả hai người cho và người nhận đều hoan hỷ, thì sự liên hệ giữa hai bên mới được nối kết bằng tâm từ thật sự. Có như vậy thì sự cho quà mới có giá trị xứng đáng. Trong sự tu tập có ba giai đoạn, trước nhất phải học hỏi, kế đến phải thực hành, và thực hành với tất cả nỗ lực, và cuối cùng là thành tựu kết quả tốt đẹp. Trong tam học giới định huệ, trước nhất là giới học, cần phải giữ giới để thân khẩu trong sạch nhằm chế ngự loại phiền não tác động, gây ảnh hưởng đến thân khẩu. Kế đến, thực hành định học để thanh lọc tâm trong sạch bằng cách thực hành thiền tứ niệm xứ liên tục. Nhờ thiền tứ niệm xứ giúp phát triển tâm định, tạo cho tâm khả năng chế ngự loại phiền não tư tưởng gây ảnh hưởng đến tâm. Nhờ vậy, tâm trở nên trong sạch, thanh tịnh. Cuối cùng, nhờ thực hành tuệ học giúp mở mang trí tuệ qua sự hiểu biết bản chất thật sự của sự vật, làm cho trí tuệ tiếp tục tăng trưởng theo từng giai đoạn, nhờ đó loại bỏ được tà kiến, chế ngự được loại phiền não ngủ ngầm và thực hành cho đến khi đạt mức độ thỏa mãn cần thiết. Do đó chúng ta phải tu tập giới định huệ để chế ngự thành công ba loại phiền não vốn đã theo chúng ta trong suốt luân hồi. Quan trọng nhất là trước tiên phải học hỏi cách thức tu tập, và phải thực sự có tu tập, và tu tập theo đúng phương pháp đã được chỉ dạy. Nếu không biết phương pháp tu tập, sẽ không biết cách loại bỏ được phiền não. Biết phương pháp thôi cũng chưa đủ, nếu chỉ biết suông mà không chịu thực hành và hăng hái thực hành thì cũng không được lợi lạc gì. Do đó, điều cần thiết là phải biết phương pháp, phải thực sự thực hành, và phải hăng hái thực hành cho đến khi thành đạt kết quả tốt đẹp, đạt mức độ thỏa mãn cần thiết. Biết phương pháp và thật sự thực hành là nhân tố tạo nên kết quả lợi lạc. Khi dập tắt được lửa phiền não, tâm sẽ đạt bình an, hạnh phúc. Còn phiền não, tâm sẽ còn đau khổ. Nếu muốn chấm dứt đau khổ gây nên bởi phiền não, hãy thực hành tam học. Cần phải trừ khử, loại bỏ phiền não hoàn toàn ra khỏi tâm bằng cách thực hành tam học, vốn là một pháp diệt trừ phiền não, Samana Dhamma. Nhờ thực hành pháp diệt trừ phiền não, đời sống cá nhân trở nên thăng tiến. Cá nhân cần phải phấn đấu chống lại sức hút, sức đẩy của phiền não. Phương cách tốt nhất để sống là diệt trừ phiền não. Muốn diệt trừ phiền não thành công, cần phải có hai nhân tố. Thứ nhất, Satugan Savana, có nghĩa phải học hỏi, cẩn thận và ham thích. Và thứ hai, Sadukan Manasikara, có nghĩa phải trực tiếp và cẩn trọng đi theo giáo pháp và giới luật. Nếu có đủ hai nhân tố này, chắc chắn sẽ thành công trong sự diệt trừ phiền não. Do đó, chúng ta cần phải tu tập để chiến thắng phiền não, để có được cuộc sống tốt đẹp. Sư khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy học hỏi pháp tu một cách cẩn trọng và nghiêm túc, và đi thẳng theo giáo pháp và giới luật. Cầu mong quý vị thành tựu được mục tiêu mong muốn qua sự học hỏi cẩn trọng và tu tập thẳng theo giáo pháp và giới luật.